Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, chương 1896, thần võ buông xuống. Là Long Mụ Mụ, Long Bảo Bảo, cũng vừa tỉnh lại, nhìn xem hư không lão giả. Bảo Bảo trong mắt mang theo một vệt hưng phấn. Thời khắc này Bảo Bảo cũng nhận ra, Toại Thị Lão Tổ. Thiên Thành Thành Chủ, vẻ mặt băng lãnh nhìn xem hư không lão giả, đã lâu không gặp, Toại cười nhạt một tiếng, đứng trước thiên tộc tổ cảnh cường giả, hắn giờ phút này, hết sức bình thản, lão tổ, hư không long thần, cũng liền bề bộn hướng lão giả hành lễ, tiểu tử, ngươi không cần thiết hướng ta hành lễ, Toại, khẽ lắc đầu nói. Hai người cùng là tổ cảnh cường giả, cái kia địa vị cũng không kém bao nhiêu, nhưng Toại dù sao cũng là nhân tộc tam tổ một trong. Coi như Long Thần hiện tại là tổ cảnh cường giả, đối với nhân tộc ba vị lão tổ, Long Thần trong lòng cũng mang theo tôn kính. Lão tổ, phía ngoài chiến trường, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Long Thần trong mắt mang theo một vệt lo lắng. Tiểu tử, cái này ngươi không cần lo lắng. Thiên thị cùng Thanh Khâu cũng đã ra tay. Thiên tộc muốn diệt chúng ta tộc, còn không có dễ dàng như vậy. Toại, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Thiên thị cùng Thanh Khâu cũng ra tay rồi. Hư không Tần Vân, trong mắt hào quang tăng vọt. Ba vị lão tổ đều ra tay rồi. Nhân tộc cùng thiên tộc đại chiến đã toàn diện triển khai. Thiên tộc lão tổ, chỉ sợ cũng phải ra tay rồi. Ngươi muốn lo lắng, đó là trước mắt chiến đấu. Thiên thành này hung khí, cái kia không có dễ đối phó như vậy. Mà lại thiên tộc lão tổ, cũng tới. Toại, thanh âm trầm thấp nói. Cái gì? Long thần, vẻ mặt đại biến, thiên tộc lão tổ cũng tới. Toại, ngươi dám hướng ta thiên thành ra tay. Hư không thiên thành thành chủ, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe, nhìn xem Toại xuất hiện, người này trong mắt cũng chưa từng xuất hiện chút nào lo lắng, hắn tựa hồ đã sớm dự liệu được. Tiểu tử, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh vội vàng nói, không có đơn giản như vậy. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh lên. Giờ phút này Tần Vân không cần đầu óc cũng biết, khẳng định sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên thành, còn có hậu thủ, thành chủ đại nhân, thiên thành bên trong, thiên lôi tôn thân ảnh, xuất hiện ở thành chủ sau lưng. Ngươi lui ra đi, thiên thành thành chủ, vẻ mặt đạm mạc vô cùng. Đúng đúng, thiên lôi tôn, cung kính lui ra, mà giờ khắc này, thiên thành phía trên. Chỉ thấy đạo đạo trận văn bay lên đến. Này chút trận văn vây quanh thiên thành thành chủ. Thiên thành thành chủ trên người khí tức càng là vô cùng đáng sợ. Toại, không biết ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu. Thiên thành thành chủ thanh âm trầm thấp nói. Hắn giờ phút này vậy mà mong muốn cùng Toại một trận chiến. Ta mạnh bao nhiêu? Toại, hai con người hơi hơi nheo lại. Sau một khắc, Toại trên thân, đạo đạo cổ lão hoa văn bay lên. Toại trên người khí tức, càng là đáng sợ khôn cùng. Thiên thành, giúp ta, quát lạnh một tiếng. Thiên thành sau lưng, thương khung trực tiếp đập tan. Toàn bộ thiên thành, càng là phóng lên tận trời. Thiên thành tại hư không hóa thành một tòa thần sơn. Hướng Toại va chạm tới, đến được tốt. Toại trong mắt lạnh lẽo. Sau một khắc, một quyền ra tay, một quyền kia, uy thế bình thường, nếu không phải một quyền này là Toại đánh ra đến, Tần Vân thậm chí hoài nghi, một quyền này không có bất kỳ cái gì lực lượng. Phanh, trầm muộn thanh âm vang lên, thiên thành bay ngược ra ngoài. Hư không thiên thành thành chủ, giờ phút này cũng bay ra ngoài. Thân thể người này tại hư không đánh mấy cái lăn, mới chậm rãi dừng lại. Mạnh, Tần Vân, hít vào một ngụm khí lạnh. Một chữ mạnh toại cho Tần Vân cảm giác cái kia chính là đáng sợ. Cái này người quá mạnh, mặc dù Luân Hồi Kiếm Tôn cũng cùng là tổ cảnh cường giả, nhưng cùng nhân tộc lão tổ so ra, lại tựa hồ như còn kém một cái to lớn cấp bậc. Long thần, mang theo hắn rời đi. Toại thanh âm trầm thấp vang lên. Lão tổ, thiên tộc lão tổ đã. Ngươi yên tâm đi, những lão gia hỏa này còn không đả thương được ta. Bất quá tiểu tử này cũng không thể chết. Hắn chết, chúng ta tộc này một trận chiến, vậy liền không có cơ hội. Toại khẽ cười nói, không có cơ hội. Luân Hồi Kiếm Tôn thân thể chấn động, tốt, Long Thần xoay đầu lại, một lát, Long Thần đã xuất hiện ở Tần Vân cách đó không xa. Theo ta rời đi, nhìn xem Tần Vân, Long Thần thanh âm trầm thấp nói, rời đi. Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, Toại xuất hiện, này đại chiến đã tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại hắn lưu lại, xác thực không có có bất kỳ tác dụng gì, nhưng chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác chính mình hẳn là lưu lại, bằng không thì này một trận chiến, chiến hồn Lincoln chắc chắn bại, mà một khi chiến hồn lâm bại, cái kia chiến hồn trong rừng nhân tộc đệ tử, đem không một người có thể sống sót. Thiên tộc lão tổ tới rồi sao? Tần Vân thanh âm trầm thấp nói, ngươi biết, Long Thần có chút dừng lại, ta nếu là rời đi, chiến hồn lâm sẽ như gì? Tần Vân trầm giọng hỏi, chiến hồn lâm, Long Thần trong mắt dâng lên một vệt ảm đạm, phiến chiến trường này, ban đầu liền không khả năng thắng, chiến hồn lâm có thể thủ đến bây giờ, đã coi như là không tệ, chiến hồn lâm, không sớm thì muộn sẽ luân hãm. Long Thần trầm giọng nói, không sớm thì muộn luân hãm. Tần Vân khẽ lắc đầu, oanh, mà giờ khắc này, thương khung lần nữa run rẩy lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ theo thương khung tới, cỗ lực lượng kia, Tần Vân cũng không xa lạ gì. Đó là thiên tộc lão tổ lực lượng. Thiên tộc lão tổ cũng buông xuống. Nhân tộc lão tổ xuất hiện, thiên tộc lão tổ tự nhiên không có khả năng nhìn xem. Này một trận chiến đã tăng lên tới tổ cảnh cường giả chiến đấu. Đi, Long Thần vẻ mặt hơi đổi, hư không bên trong, cái kia đáng sợ khí tức cũng không phải một đạo, mà là mấy đạo buông xuống mà đến, cũng không phải một vị thiên tộc lão tổ, mà là mấy cái. Đi. Tần Vân trong mắt hơi hơi lấp lánh, nhưng sau một khắc, Tần Vân lại nhắm mắt lại. Đông Hoàng Chuông quát lạnh một tiếng, Tần Vân đem Đông Hoàng Chuông trực tiếp ném lên hư không. Không chỉ như thế, Long Nhu thân ảnh cũng xuất hiện ở Tần Vân sau lưng. Tần Vân, Long Nhu vẻ mặt có chút dừng lại, mà Long Thần lông mày cũng hơi nhíu lại, nhưng sau một khắc, Long Thần tựa hồ phát hiện cái gì. Long Thần trong mắt hào quang tăng vọt, dừng tay. Long Thần nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng đáng tiếc là đã chậm. Thần võ buông xuống, oanh, Đông Hoàng Chuông bên trên từng đạo hào quang sáng chói bay lên. Nguyên bản chỉ mở ra 8 tầng Đông Hoàng Chuông, giờ phút này tầng thứ 9 trực tiếp mở ra, mà trong tầng thứ 9 cũng không có có bất kỳ vật gì, chỉ có một đạo cổ lão trận văn. Trận kia văn giờ phút này đạo đạo huyền diệu hào quang bay lên, những ánh sáng này xông vào thương khung. Thần võ buông xuống, trận này văn chính là một đạo vô cùng cổ lão trận pháp, là triệu hoán nhân tộc cổ đế phương pháp. Này cổ lão đại trận là thần vũ đế chủ tự mình điêu khắc tại Đông Hoàng Chuông tầng thứ 9. Tiểu tử này vẫn là mở ra. Đông Hoàng Chiến Linh trong mắt vô cùng phức tạp. Đông Hoàng Chuông tầng thứ 9 mở ra, này đã không còn là nhân tộc cùng thiên tộc đại chiến đơn giản như vậy. Thiên tộc khẳng định sẽ giết Tần Vân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.